Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 52. Thính Phong Lâu, Vô Ảnh Lâu, Thuận Thuận Lợi Lợi đi đằng phi đại vũ, Thẩm Long mong đợi loại kia hỗn độn đạo tặc không có gặp được. Thất vọng rất lâu, hắn biết rất nhiều đạo tặc đều là từng cái bảo tàng. Bán Thiên Vị Diện, Thẩm Long liền không có đi, trực tiếp đi theo Phong Mãn Lâu rời khỏi, đã có thể trực tiếp tìm tới mục tiêu người. Thẩm Long cũng liền không tất yếu vẽ vời thêm chuyện, bất quá Lão Long mặc dù tin tưởng Phong Mãn Lâu, vẫn như cũ đề phòng bốn phương. Tại đằng phi đại vũ một chỗ hỗn độn bên trong, Phong Mãn Lâu nhìn chung quanh một chút, ngẫu nhiên ở trong hư không đánh ra một đạo phù triện, chui vào hỗn độn bên trong biến mất không thấy. Về sau hắn hành tẩu ở trong hỗn độn, mỗi đi mấy bước liền rơi xuống một đạo phù triện, về sau tiếp tục hành tẩu, tiếp tục rơi xuống. Thẩm Long cũng không biết đi nhiều ít vị trí, rơi xuống nhiều ít phù triện. Đương nhiên, đây là bởi vì Thẩm Long muốn suy diễn cái kia phù triện hình thành vị trí, cho nên càng làm càng hồ đồ. Hắn không thể không dừng lại, bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên không hổ là ám nhận Vô Ảnh Lâu. Cho dù ngay tại lập tức, vậy tìm không ra vị trí cụ thể, ta hiện tại nhưng chính là mắt mù. Phong Mãn Lâu đối với Thẩm Long lấy lòng vui vẻ tiếp nhận, lập tức nói, rất nhanh liền đến. Vô Ảnh Lâu lập tức liền muốn ra nghênh tiếp, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo gió mát rơi xuống. Thẩm Long nhướng mày, hắn xuất ra một cây màu đen cây gậy, trong nháy mắt cây gậy bên trên phát ra kim thiết thanh âm. Không sai, thuần túy kinh vĩ sắt chế tạo, trải qua vô số mệnh cách chi lực rèn luyện, đạt tới nhất định tiêu chuẩn, trách không được có thể ngăn cản ta một kích chi lực. Thẩm Long nhìn trong tay mình cây gậy, lúc này cây gậy bên trên một đầu mảnh cạn dấu vết. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, ám nhận chính là như thế hoan nghênh khách quý sao? Ngươi bây giờ mới có tư cách gọi quý khách. Cái nào thanh âm cũng không khàn khàn, nhưng là trầm thấp ngữ điệu làm cho lòng người bên trong nặng nề, liền tựa như sau một khắc liền muốn vẫn lạc. Sau đó Thẩm Long nhìn xem hư không, nói, như vậy hiện tại, ngươi nên hiện thân a, không mời ta tiến vào trong ngồi một chút. Ngươi đã tiến đến, chấm ngoặc kép, một đạo tựa như một mảnh tờ giấy màu đen, từ hư không bồng bềnh mà rơi. Thẩm Long nhìn qua hắn nói, ngươi là ám nhận. Sau đó cảm giác được chung quanh một trận khí tức quen thuộc, nhìn chung quanh một chút, chính mình thắng đưa thân vào một cái như có như không không gian bên trong. Hắn lần nữa lời nói, nơi này chính là của ngươi mệnh cấp thần khí a. Người kia trừng mắt Thẩm Long, trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được mình bị khóa chặt. Bất quá Thẩm Long không sợ chút nào, nhìn xem hắn lời nói, ta tìm ngươi cũng là bởi vì cái này pháp bảo, có chuyện mau nói, ta cho ngươi một khắc đồng hồ. Thẩm Long nhìn xem hư không, trang giấy, khẽ mỉm cười nói, nói như vậy, ngươi xem trước một chút cái này đi. Hắn tiện tay ném ra một đạo ngọc giản, thế nhưng là ở đâu hư không bên trong, thật giống như bị vô số không gian kéo dài, vĩnh viễn cũng không thể đạt tới ám nhận bên người. Ngươi là chúa tể, chẳng lẽ lại còn sợ hãi thủ đoạn của ta? Người kia nhàn nhạt nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng là cần thiết quy tắc vẫn là phải chấp hành, nếu không ta đã sớm vẫn lạc. Thẩm Long cùng một bọn lông mày hỏi, cái gì quy tắc? Bảo mệnh quy tắc. Thẩm Long gật đầu, ngẫu nhiên nhìn xem hư không bóng người, nói, tốt rồi, không nói cái này, ngươi nhanh nhanh nhìn xem đi. Ta tìm ngươi tới là nghĩ thương lượng một chút, tạo dựng một tòa đại vũ. Tạo dựng đại vũ? Lúc này Phong Mãn Lâu vậy xuất hiện, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Long, hỏi, ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu mệnh cấp pháp bảo? 30 kiện, ngươi đoán? Thẩm Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu bị nhìn có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi Thẩm Long gặp nạn, hắn không có mở miệng nhắc nhở. 20 kiện dù sao cũng nên có a. Dù sao ngươi bây giờ mà là muốn tạo dựng đại vũ a. Thiếu đi sao được, ngươi lại đoán? Phong Mãn Lâu trợn to tròng mắt, lập tức hét lớn, sẽ không đều không đủ một nửa đi. 18 kiện thế nhưng là không thể ít hơn nữa. Được rồi, dù sao cũng là một cái đạo tôn. Dạng này, 10 cái thế nào? Thẩm Long mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi lại đoán, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi 10 cái đều không có? Vậy ngươi còn tới làm gì? Phong Mãn Lâu có chút bất mãn, lập tức đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, thế nào, đã ngươi dám đến? Liền chứng minh trong tay ngươi cần phải có mệnh cấp thần khí. Chẳng lẽ chỉ có một kiện? Thẩm Long gật gật đầu. Phong Mãn Lâu trên mặt không có đoán đúng đắc ý, ngược lại mang theo một loại cẩn thận. Nhìn qua Thẩm Long cùng Lão Long hỏi, các ngươi không phải là đắc tội người nào à? Chẳng lẽ không có người cùng các ngươi hợp tác? Xú danh rất cao, tựa như Vô Ảnh Lâu như thế. Hừ. Vô Ảnh Lâu hừ lạnh một tiếng, biểu thị chưa đầy. Thẩm Long cười ha ha, nói, đó cũng không phải, không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần, muốn chính mình tạo dựng một tòa đại vũ thôi. Thôi, người biết đại vũ là cái gì không? Ít nhất đều muốn 900 vạn vị diện tạo thành. Phong Mãn Lâu quát to một tiếng, Thẩm Long đã từ từ lời nói, không sai. Ta chính là muốn một tòa nhỏ nhất. Tốt, không nói trước những thứ này. Ngươi bây giờ đã tập hợp đông đủ nhiều ít mệnh cấp thần khí. Thẩm Long nhàn nhạt lời nói. Hiện tại trong tay của ta có một kiện. Lại tăng thêm Vô Ảnh Lâu một kiện. Đó chính là 2 kiện. Coi như không tệ. Đã hoàn thành một nửa. Một nửa. Huynh đệ, ta cho ngươi phổ cập một chút. Kiến tạo đại vũ tối thiểu nhất đều là 36 kiện mệnh cấp thần khí. Nếu không không bàn nữa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem Phong Mãn Lâu nói. Được rồi, bắt đầu chính là thành công một nửa. Phong Mãn Lâu muốn nói tiếp cái gì, nhưng là đột nhiên Vô Ảnh Lâu thanh âm kia truyền đến. Làm sao ngươi biết, ta liền sẽ đáp ứng ngươi, gia nhập đội ngũ của ngươi. Thẩm Long gật đầu, nói, mặc dù bọn hắn đều nói ngươi là chuột chạy qua đường, nhưng là ta bội phục ngươi khí tiết, ta năm tộc bên trong, chính là cần một nhóm người, đến xử lý bại hoại, nếu không sẽ chậm rãi xuống dốc. Vô Ảnh Lâu không nói chuyện, Phong Mãn Lâu đột nhiên nhìn xem Vô Ảnh Lâu hét lớn. Vô Ảnh, đây là có chuyện gì? Ngươi đáp ứng. Hắn cho ngươi xem là vật gì? Vô Ảnh không nói gì, trực tiếp đem ngọc giản đưa cho Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu cầm trong tay nhẹ nhàng bóp, sau đó kinh hô một tiếng, về sau nhìn xem Thẩm Long, tựa như nhìn xem một tòa bảo tàng. Ha ha ha, không sai, đích thật là thành công một nửa. Không, không phải thành công một nửa đơn giản như vậy. Hiện tại có thể nói là thành công 8 thành. Thẩm Long lần này nghi ngờ, mà Phong Mãn Lâu nhìn qua Thẩm Long, cười hắc hắc nói, quân không biết, còn có thu hoạch ngoài ý muốn cái này nói chuyện. Lúc này Vô Ảnh đột nhiên nói, Phong Mãn Lâu cũng có một kiện mệnh cấp pháp bảo. Chúng ta trên thực tế là cộng đồng tiến thối, dù sao còn cần ít nhất 4 kiện, tăng thêm 2 chúng ta. Hiện tại chỉ kém 2 kiện. Thẩm Long trợn to tròng mắt nhìn xem hai người, đột nhiên phát hiện chính mình gần đoạn thời gian may mắn. Đột nhiên hắn hỏi, các ngươi thật đồng ý? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta? Phong Mãn Lâu ha ha cười nói, tin tưởng, vì cái gì không tin? Phải biết ta thế nhưng là nghe gió người. Ngươi nói chuyện khẩu khí không có nghe được có cái khác tâm tư. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, mà lúc này, Vô Ảnh vậy nhàn nhạt đi ra tấm màn đen, sau đó nói một câu, ta tin tưởng nghe gió người. Đương nhiên, ta càng thêm tin tưởng ta trực giác của mình. Phong Mãn Lâu buồn bực phàn nàn nói, có thể hay không đem ngươi một câu cuối cùng bỏ đi. Vô Ảnh Lâu không để ý tới. Phong Mãn Lâu quay đầu hướng Thẩm Long lời nói, mặc dù chúng ta tín nhiệm ngươi, nhưng là chúng ta cũng muốn trước xem tình huống một chút. Dù sao việc này can hệ trọng đại. Thẩm Long gật đầu, Lão Long lại tiến lên một bước nói, muốn xem, vậy liền nhìn xem các ngươi mệnh cấp thần khí. Trong lòng chúng ta cũng phải có số. Chấm ngoặc kép, ám nhận cùng Phong Mãn Lâu hai người liếc nhau đều gật gật đầu. Ngẫu nhiên ám nhận trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen ba tầng tháp lâu. Hắn nhàn nhạt lời nói, đây là ta Vô Ảnh Lâu, cũng là ta tổ chức sát thủ trung cực che chở. Bởi vì có cái này tồn tại, cho nên mới có thể tránh thoát rất nhiều kiếp số. Chấm ngoặc kép, mà Phong Mãn Lâu nhàn nhạt xuất ra chính mình ba tầng tháp lâu. Đây là một tòa cổ pháp tháp lâu, cổ kính. Hắn nhìn xem hư không nói, đây là ta mệnh cấp thần khí. Thính Phong Lâu, Thẩm Long nhìn xem, trên mặt tươi cười, nói, tốt rồi, như vậy hiện tại, theo ta đi, còn lại hai kiện pháp bảo, ngươi có mặt mày sao? Phong Mãn Lâu đột nhiên kêu to, lập tức lời nói, nếu như không có mặt mày, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, mặc dù không có mặt mày, nhưng là ta muốn chính mình hành động. Cái này muốn nhìn duyên phận. Phong Mãn Lâu gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Lão Long mang trên mặt dáng tươi cười, sau đó nói, nếu như các ngươi có cái gì vị diện, hiện tại liền có thể lập tức sử dụng thần thông di động đi qua. Không cần, xem trước một chút lại nói. Làm Thẩm Long mang theo bọn hắn đi vào thông thiên vị diện. Nhìn xem cái kia vừa mới thành lập một cái sơ cấp vị diện hệ thống. Hai cái đại lão đều không còn gì để nói. Nhìn xem Thẩm Long, muốn một cái thuyết pháp. Thẩm Long nhưng không nói lời nào. Cũng là xuất ra một viên phù triện, ném vào hỗn độn bên trong. Tại thông thiên vị diện bên ngoài, chi bằng hư không xuất hiện một cái thông đạo. Phong Mãn Lâu cùng Vô Ảnh Lâu đều mang một tia kinh hỉ. Mặc dù đã sớm biết cái này bí cảnh, nhưng là tận mắt thấy về sau, bọn hắn vẫn như cũ kích động. Cơ hội này thế nhưng là chờ thật là lâu. Bọn hắn mặc dù quấy phong vân, nhưng là cuối cùng căn bản không có căn cơ. Nhưng là bây giờ bọn hắn có hy vọng, cuối cùng có chính mình căn cơ. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Phong Mãn Lâu cười ha ha, mà ám nhận Vô Ảnh cũng là gật gật đầu. Hai người nhìn thoáng qua cái kia Hạo Thiên Tháp, sau đó đem chính mình Thính Phong Lâu cùng Vô Ảnh Lâu an trí tại riêng phần mình địa phương. Phong Mãn Lâu ha ha cười nói, Hạo Thiên, nơi này ngươi yên tâm, có chúng ta đang thủ hộ. Ngươi đi tìm cái khác hai cái mệnh cấp thần khí, nơi này vừa vặn cho ta dùng để tu luyện. Vô Ảnh Lâu cũng là như thế. Thẩm Long bất đắc dĩ rời khỏi, nhìn xem Lão Long hỏi, lão gia hỏa ngươi không quay về nhìn xem, cái này cầm tù chỗ của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lão Long khoát khoát tay, nói, trở về đi, loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể đem tất cả đối với ngươi có quan hệ vị diện đều na di tới. Càng đến gần trung ương, liền càng giàu có, đây là chung nhận thức. Hơn nữa tiểu tử ngươi hiện tại cũng cần lịch luyện, ngay tại ta trọng trấn chung quanh lịch luyện, chờ ngươi ngưng luyện ra cái thứ tư phân thân, để cái thứ tư phân thân lưu lại, sau đó bản thể xéo đi. Thẩm Long gật đầu. Hắn hiện tại bản thể đích thật là cần tiến bộ, mặc dù bây giờ đã ngưng luyện ba cái bản mệnh thần thông. Nhưng là mục tiêu của hắn có thể cũng không phải là cái gì bảy cái bản mệnh thần thông, mà là 10 cái trở lên, hoặc là 12 cái, thậm chí nhiều hơn. Một lần nữa trở về Thẩm Long, lần nữa đầu nhập chiến trường. Hắn nhìn qua chiến trường, trong óc hiển hiện đủ loại hình tượng, đủ loại phân loạn cảnh tượng đều để người dùng mình. Đây đều là bị Thẩm Long diệt sát viên ma cảm ngộ. Hạo Thiên, sự tình đều làm xong. Thẩm Long nhìn xem thần mộc đạo chủ thần sắc, gật gật đầu cười nói. Kia là đương nhiên, hơn nữa vượt mức hoàn thành. Không nghĩ tới vậy mà tìm tới hai cái. Mà lúc này, Long bà bà cùng lão Long vậy cùng một chỗ nói chuyện này. Long bà bà mang trên mặt kinh ngạc. Cuối cùng nhàn nhạt hỏi. Vậy còn dư lại hai cái. Chấm ngoặc kép, còn lại hai cái. Hạo Thiên nói cần duyên phận, chúng ta không ngại vân vân. Có lẽ, rất nhanh liền có kết quả. Ta tin tưởng Hạo Thiên tiểu tử kia. Long bà bà gật gật đầu không có phản đối. Sau đó nàng nhìn qua cùng thần mộc đạo chủ bọn hắn cùng nhau Thẩm Long. Thuận miệng nói, nhưng là hiện tại hắn tu vi vẫn còn có chút không đủ. Nếu như có thể có được 7 cái bản mệnh thần thông. Chấm ngoặc kép, ta đã mệnh lệnh hắn, không đạt tới 4 cái bản mệnh thần thông, không được ra ngoài, huống chi tiểu tử kia, 7 cái khẳng định không phải mục tiêu, điểm này, ta rất rõ ràng, chấm ngoặc kép, hai người nói xong, mà lúc này thần mộc đạo chủ cười ha ha, lôi kéo Thẩm Long nói, đã hoàn thành, vậy thì thật là tốt đi theo chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ vì lão Long tích lũy một ít bản nguyên. Cũng tốt mở miệng muốn một ít chỗ tốt. Thẩm Long mỉm cười, gật gật đầu, trong tay hắn côn bổng vòng ra. Cho dù là đạo chủ, cũng muốn nuốt hận, cái này cây gậy chính là viên ma thần binh. Toàn thân là kinh vĩ sắt rèn đúc, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Từ trong tài liệu tới nói, kinh vĩ sắt có được độ lượng kinh vĩ tác dụng, cũng là Thẩm Long cuối cùng cảm giác được cái chủng loại kia trạng thái. Cái kia một cây gậy xuống, Thẩm Long căn bản không có tránh né không gian, giống như toàn bộ thế giới đã không có chỗ dung thân. Căn này cây gậy từ viên ma bắt đầu, liền bắt đầu hấp thu kẻ thất bại binh khí, đồng thời sử dụng mệnh cách của bọn họ tàn phiến đến rèn luyện binh khí. Để căn này cây gậy tính chất biến thành phi thường tốt. Đây cũng là ám nhận không có công phá nguyên nhân. Đương nhiên, làm chúa tể cấp bậc sát thủ, cũng là bởi vì không có xuất toàn lực, nếu không 10 cái Thẩm Long đều không đủ người ta giết. Đương nhiên không thể phủ nhận, vật này là cái thứ tốt. Thẩm Long cũng định đem chế tạo thành sau này hắn chiến đấu thần binh. Bất quá đối với quyền trưởng cùng đồ đằng chủ, hắn lại có chút do dự, nhưng là ngay ngắn hắc côn, mọi người cũng không ưa thích. Thẩm Long vẫn cảm thấy hắc côn tốt, muộn côn chọn lựa đầu tiên, 15 người cùng lên đường. Thông dục đạo chủ mặc dù là lão Long nữ nhân, nhưng là nàng một điểm không yếu hơn người. Mục tiêu của nàng rất cao, nàng muốn thành tựu chúa tể, thậm chí thành mệnh. Đệ nhất chiến trường, Ngạo Châu năm cái đạo chủ cẩn thận hành động, trên đường đi chém giết đạo tôn thú tộc giống như giết chó. Thế nhưng là đột nhiên, hư không một đạo hắc mang, phóng tới thông minh đạo chủ, đại dự ngôn đạo chủ cười hắc hắc, sau đó một thanh ẩn chứa vận mệnh chi lực bảo kiếm nhẹ nhàng đụng một cái. Cái kia một đạo quang mang bị ngăn cản bên ngoài. Hắn khóe miệng mỉm cười một cái, nói, đã tới, cũng không cần đi, đối diện thú tộc hắc hắc cười lạnh, nhìn qua Thẩm Long nói, là các ngươi chết chắc, ngươi xem một chút chung quanh, chấm ngoặc kép, thông minh đạo chủ nhìn qua bốn phía, toàn bộ đều là đạo chủ, trọn vẹn 30 mấy vị, hắn nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu, vượt qua dự tính, đúng vậy a. Những năm này giống như rất nhiều đạo chủ cũng không tới. Không nghĩ tới còn có quy mô lớn như vậy. Chẳng lẽ là vì thử nghiệm sao? Thông linh đạo chủ cũng là nhàn nhạt nói một tiếng. Tựa như năm cái đạo chủ đối phó đối phương 30 mấy cái đạo chủ không có chút nào phí sức. Mà đối diện thú tộc mới mặc kệ bọn hắn thần sắc. Đại đa số thời điểm, bọn hắn đều là dùng cơ bắp để suy nghĩ, giết, hống, song phương trong nháy mắt giằng co, tiến vào chiến trường trạng thái. Thế nhưng là đột nhiên sau lưng thú tộc, đột nhiên xuất hiện là cái đạo chủ, bọn hắn rất có tính nhắm vào, đều xuất ra pháp bảo của mình, sau đó một kích mất mạng, trong nháy mắt, chiến trường từng tiếng rú thảm, lọt vào tai làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thẩm Long một gậy vòng xuống, trong nháy mắt nổ đầu, sau đó hắn lần nữa xông đi lên, lần nữa nổ đầu, ai có thể muốn lấy được, hai cái đạo chủ trong nháy mắt vẫn lạc, hơn nữa tại Thẩm Long trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trên thực tế Thẩm Long hiện tại mới tưởng tượng đến viên ma tâm thái, kia là nhất lực hàng thập hội tự tin và thực lực. Hắn có thể trong nháy mắt xuất kích, sau đó vỡ nát tất cả đối thủ. Đây chính là trần trụi thực lực. Thẩm Long tâm thần trong nháy mắt khuấy động, đều có chút từ bỏ đế vương chi đạo, chuyên tâm đến nghiên cứu nhục thân. Thẩm Long cũng biết, đối diện bọn gia hỏa này, bọn hắn thật không cần cân nhắc cái gì. Chỉ cần phá hư, vỡ nát, sau đó liên tiếp xương cốt nuốt vào. Đây chính là hoàn chỉnh chiến đấu, không muốn cho bọn hắn nói cái gì chiến thuật, hết thảy chiến thuật đều không có bọn hắn biện pháp dùng tốt. Diệt sát hai tôn đạo chủ, tăng thêm những người khác hết thảy diệt sát 11 tôn. Trong nháy mắt đối phương từ 30 biến thành 19. 19 đối với 15, đã không tính là quá lớn chênh lệch xa, mà lúc này bọn hắn nghe được rú thảm. Từng cái đạo chủ trong lòng đều sợ hãi, 17 giảm nhiều, từng cái nhắm ngay cơ hội đột nhiên phi nước đại chạy trốn. Thẩm Long cũng không truy, trực tiếp lần nữa diệt sát đạo chủ, đợi đến chiến đấu kết thúc, Thẩm Long diệt sát 5 đầu, những người khác trên cơ bản đều diệt sát 1 đầu, mọi người cùng nhau diệt sát 20 đầu, còn lại 10 đầu chạy trốn. Lần này tương đối vội vàng, bọn gia hỏa này rất xảo trá, không có một mẻ hốt gọn, bất quá 20 đầu cũng xem là không tệ. Nhanh một chút thu thập chiến lợi phẩm, chậm thì sinh biến, Thẩm Long đã sớm bắt đầu. Hắn trực tiếp đem chính mình diệt sát cái nào mấy cái đạo chủ xếp thành một hàng. Sau đó tay tâm ninh thành một cái vòng xoáy. Đem từng mảnh còn sót lại mệnh cách mảnh vỡ cho hấp thu. Sau đó vung tay áo, đem bọn hắn trên người những binh khí kia đều thu lại. Về sau lại bọn hắn thân thể đánh xuống mấy khối cứng rắn vật liệu. Còn lại hắn hết thảy đều để vào thuyền rồng bên trong. Để thuyền rồng hấp thu, hắn đề nghị, chúng ta cần phải trở về, nếu không để thú tộc nhằm vào. Chúng ta liền xong đời, thú tộc cũng là có được trí giả, chiến đấu bên trong bọn hắn cần không có đầu óc, nhưng là đại cục phía trên, còn có theo thời thế mà sinh trí giả, nếu không đối diện cái vũ trụ kia sớm đã bị hủy diệt. Tất cả mọi người đồng ý, lần này thả đi 10 cái đạo chủ, nhưng là phía trước mấy lần một cái đều không có buông tha, toàn bộ đều làm rất sạch sẽ. Đạo chủ đối bọn hắn tới nói, diệt sát rất đơn giản, đương nhiên, cái này vậy đã chứng minh ở cái địa phương này, vẫn lạc cũng là nháy mắt sự tình, hôm nay ngươi tính kế người khác, ngày mai có lẽ chính là ngươi bị tính kế chí tử. Dạng này kinh lịch Thẩm Long cũng không hiếm thấy, nhìn qua hư không ngưng mây, trong lòng hắn có một loại tâm huyết dâng trào, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Có lẽ, ta cơ duyên đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.